Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1751. Chương 1751. Ta đáp ứng ngươi. Thiên Linh Lung bên này cũng không có người khác xuất hiện. Chỉ có chính nàng, tại tiểu trong hẻm nhỏ, đối mặt Lâm Thành Phi, nàng cười nói tự nhiên, cùng Lâm Thành Phi tràn đầy lửa giận hình thành so sánh rõ ràng. Tại sao không nói chuyện? Lâm Thành Phi hỏi, ngươi không phải nói có ngươi đạo ý sao? Vậy liền đem ngươi đạo ý bày ra đến. Thiên Linh Lung nhẹ nhàng lắc đầu. Có một số việc, căn bản không cần nói ra miệng. Lâm Thành Phi gật đầu nói, xác thực là như vậy. Tu vi càng cao, càng có thể cảm nhận được ngươi khủng bố. Lấy thực lực ngươi, nếu quả thật muốn giết ta nói, tại chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, liền có thể động thủ, mà lại không cần tốn nhiều sức. Thế mà, ngươi lại một mực làm bộ bình thản cùng ta giao hảo. Ha ha ha, Thiên Linh Lung che miệng cười. Ra tiếng, thanh âm vũ mị nhưng lại thanh thúy, tựa như giữa thiên địa êm tai nhất chim hót, khiến người ta nghe xong, tâm đều muốn bị ấm hóa. Đây là một cái gần như hoàn mỹ nữ nhân, dù là Lâm Thành Phi trải qua vô tận phong nguyệt, cũng vô pháp bắt bẻ ra nàng nửa điểm không đủ. Thật buồn cười, Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi, ta lúc đầu không giết ngươi. Không phải là không muốn giết ngươi, chẳng qua là cảm thấy, giết một cái yếu đuối như vậy ra hỏa, thật sự là không thú vị vô cùng. Thiên Linh Lung rốt cục mở miệng nói ra một câu nghiêm túc nói. Tuy nhiên câu này nghiêm túc nói, đúng Lâm Thành Phi tới nói, tràn ngập nhục nhã vị đạo. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, như vậy, hiện tại ngươi đột nhiên động thủ với ta. Là nhìn ta đã vỗ béo, đáng giá ngươi động thủ mở giết. Thiên Linh Lung nghiêm túc ngẫm lại, cũng không thể nói như vậy. Ta vẫn là rất thưởng thức ngươi. Nếu như có thể nói, ta rất muốn cùng ngươi làm người bằng hữu. Nếu như ngươi nguyện ý đem ta nữ nhân đều phóng xuất, mà lại các nàng không bị đến bất cứ thương tổn gì nói, ta ngược lại thật ra không ngại cùng ngươi làm bằng hữu. Lâm Thành Phi một mặt thành khẩn nói ra, ngươi nhìn, những cái kia giả mạo ngươi người, nhiều lần như vậy muốn giết ta, ta đều không nghĩ tới muốn cùng ngươi đấu cái ngươi chết ta sống. Cái này đã rất có thể chứng minh ta thành ý a. Thiên Linh Lung mỉm cười nhìn lấy Lâm Thành Phi, ánh mắt của nàng nhẹ nhàng nheo lại, tóc cũng là theo gió mát hơi hơi đong đưa. Trường Sam cũng hơi dán chặt thân thể. Muộn a, hiện tại ta đã quyết định muốn giết ngươi. Chúng ta đâu còn có thể làm bằng hữu. Thiên Linh Lung rất là tiếc nuối nói ra. Đây chính là ngươi đạo ý. Lâm Thành Phi suy cười cười nói. Ngươi quyết định, cũng là ngươi cái gọi là đạo lý. Đúng vậy a, Thiên Linh Lung đương nhiên nói ra. Có gì không ổn sao? Tiện nhân. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi nói cái gì? Thiên Linh Lung chỉ mình ngay thẳng vừa vặn lại trong suốt cái mũi. Thật không thể tin hỏi, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt nàng nói ra dạng này từ ngữ. Tiện nhân, Lâm Thành Phi lại lặp lại một lần. Thiên Linh Lung nụ cười trên mặt biến mất, đừng nói là cao cao tại thượng như nàng, coi như bất luận cái gì một người bình thường nhà cô nương. Chỉ sợ cũng chịu không được dạng này nhục mà. Nàng thần sắc băng lãnh, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt càng là như cùng ở tại nhìn một người chết. Hy vọng ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì. Ta tự nhiên biết, Lâm Thành Phi khẽ cười nói, dường như làm cho Thiên Linh Lung sinh khí đến loại trình độ này, thật sự là kiện rất khiến người ta vui vẻ sự tình. Ta và ngươi không oán không cừu, ngươi lại vô duyên vô cớ tới tìm ta phiền phức, thậm chí ngay cả cái lý do đều không có. Tự ngươi nói, ngươi không phải tiện nhân là cái gì? Nói ngươi là tiện nhân đều là tại cất nhắc ngươi. Thiên Linh Lung đứng ở nơi đó, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, Bộ dáng kia tựa hồ muốn nói, ngươi người ngu ngốc, ngươi nữ nhân cũng đều tại ta trên tay, cũng dám ở trước mặt ta nói loại lời này, thật không sợ ta dưới cơn nóng giận, giết cùng ngươi có quan hệ tất cả nữ nhân. Lâm Thành Phi ngẩng đầu ưỡn ngực cùng nàng đối mặt, vui mừng không sợ. Thiên Linh Lung đột nhiên lắc đầu cười rộ lên, Lâm Thần Y, ngươi thật là một cái rất có ý tứ người. Biến thái, Lâm Thành Phi nói ra, ta đều như thế mắng ngươi, ngươi làm sao không có chút nào sinh khí, ngươi có thể hay không một chút biểu hiện cùng người bình thường tiếp gần một chút. Chúng ta vốn cũng không phải là người bình thường, Thiên Linh Lung nét mặt tươi cười như hoa nói, biến thái một số, lại có cái gì không đúng, Lâm Thành Phi còn thật không biết nên như thế nào phản bác. Tính toán. Không đùa ngươi, Thiên Linh Lung khoát tay nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, muốn cho ngươi nữ nhân nhóm bình yên vô sự sao? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói ra ngươi điều kiện, rất đơn giản, Thiên Linh Lung nói, hiện tại, ngươi tự phế tu vi, chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Thiên Linh Lung khẳng định nói ra, không phải mới vừa đều nói cho ngươi sao? Sự kiện này vốn là rất đơn giản, nếu như ta không đáp ứng đâu, vậy cũng rất đơn giản a. Thiên Linh Lung cười nói, người bạn gái nhỏ nhóm, chỉ sợ rốt cuộc không có cơ hội cùng ngươi tình chàng ý thiếp. Nhớ tới ngươi về sau chỉ có hình ảnh gối đầu một mình khó ngủ bộ dáng, ta đều muốn vì ngươi đau lòng. Lâm Thành Phi a cười một tiếng, Linh Lung tiểu thư. Nói thế nào ngươi cũng là học đạo cảnh cao thủ, giết ta mà thôi, còn muốn dùng ra như thế bất nhập lưu thủ đoạn, có phải hay không có chút có lỗi với ngươi thân phận? Ta không quan tâm a. Thiên Linh Lung nhẹ nhàng nói ra, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, quá trình cùng thủ đoạn như thế nào, giống như đều không phải trọng yếu như thế, không nghĩ tới, ngươi vẫn là cái không từ thủ đoạn người vô sỉ. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, trước đó ngược lại là mắt của ta kém cỏi, vậy mà một chút cũng không nhìn ra. Như vậy, Thiên Linh Lung tiếp tục mỉm cười nói, Lâm Thần Y đến tột cùng là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng đâu. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, ta phải biết các nàng hiện tại có phải hay không an toàn. Có thể, Thiên Linh Lung không chút, nghĩ ngợi. Liền trực tiếp đáp ứng nói, nàng duỗi ra tinh tế mềm mại lại trắng nõn ngón tay, hướng lên trước mặt không khí chỉ, sau đó, cách xa mặt đất 2 mét địa phương, vốn là không có vật gì, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một số hình ảnh, chỉ là những hình ảnh này là trong không khí hiện ra. Trong một cái phòng, mấy cái nữ nhân, ngay tại an tĩnh ngồi yên ở đó. Các nàng thần sắc ngốc trệ, miệng không thể nói, thân thể không thể động, bất quá, có thể nhìn ra được, các nàng thân thể không có bất cứ vấn đề gì, chí ít, không có có thụ thương, càng thêm không có nguy hiểm tính mạng, ta mục tiêu là giết ngươi, Thiên Linh Lung nói ra, cùng những cô nương này lại không có thù gì oán niệm, nếu như không phải bất đắc dĩ nói. Ta cũng không muốn thương tổn nàng nhóm. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Lời này cũng không tệ. Tu đạo bên trong người. Vốn nên ân oán rõ ràng. Sát hại vô tội loại sự tình này. Chỉ có cầm thú mới làm ra tới. Ngươi không dùng lời kích ta. Thiên Linh Lung nói ra. Ta đã nói ra. Thì nhất định làm được. Lâm Thành Phi thở sâu. Thiên Linh Lung chừng lấy cái kia một đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn. Chờ lấy hắn làm ra lựa chọn. Ta đáp ứng ngươi. Lâm Thành Phi trầm giọng nói. Hiện tại, ngươi có thể thả các nàng. Lâm Thần Y, đừng nói giỡn. Thiên Linh Lung tốt cười nói. Ngươi bây giờ cái gì cũng không làm. Liền muốn để cho ta thả ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.